Đế thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 90, hủy bỏ thân phận giáo quan của Đường Cận Ngữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Du kinh ngạc nhìn Đường Cận Ngữ. Hiển nhiên không ngờ rằng sẽ để cô ta nói. Sở Du vô thức nhìn về phía Lương chủ nhiệm. Lương chủ nhiệm gật đầu với cô ta. Ra hiệu cho cô ta yên tâm to gan nói. Mọi chuyện sẽ do anh ta làm chủ cho cô. Sở Du nói. Chẳng qua tôi cảm thấy mình bị đánh có chút oan uổng. Chuyện này vẫn nên để hiệu trưởng xử lý. Sở Du nói một cách ủy khuất. Không có trực tiếp nói ra cách giải quyết. Nhưng không nghi ngờ gì nữa. Những lời này khiến cho hành động của Giản Thất có vẻ hơi quá đáng. Thấy vậy Đặng Quốc Phong nở nụ cười. Nếu đã như vậy, Giản Thất nói lời xin lỗi. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Trở về tiếp tục huấn luyện. Chấm, hiệu trưởng, Lương chủ nhiệm không cam lòng mở miệng. Như này rõ ràng là thiên vị Giản Thất. Lương chủ nhiệm, Sở Du đã nói lời này rồi. Anh còn muốn phản đối sao? Đặng Quốc Phong ngắt lời anh ta. Nhìn Lương chủ nhiệm với vẻ uy nghiêm khó nói lên lời. Lương chủ nhiệm mím môi. Cuối cùng đành phải từ bỏ. Đặng Quốc Phong quay đầu lại nhìn Đường Cận Ngữ. Vừa định nói chuyện phải xin lỗi. Đường Cận Ngữ đã lên tiếng trước. Hiệu trưởng, chuyện này Giản Thất không sai. Một câu nói như vậy. Tất cả mọi người có mặt trong nháy mắt đều sững sờ. Suy cho cùng đây đã là cách xử lý uyển chuyển. Thỏa hiệp nhất rồi. Đường Cận Ngữ vậy mà bác bỏ. Sở Du cũng khó tin nhìn Đường Cận Ngữ. Anh che chở Giản Thất như vậy sao? Bảo Giản Thất nói lời xin lỗi là chuyện không thể nào. Không trực tiếp đánh tàn tật cô ta đã nhân từ rồi. Muốn cô xin lỗi á? Đợi cô đánh cho tàn tật thật. Nói không chừng sẽ xin lỗi một câu. Ra tay nặng rồi. Giản Thất, người vốn tưởng rằng sẽ trở mặt với mọi người cũng có chút sững sờ. Không thể ngờ được Đường Cận Ngữ yêu cầu từ chối trước một bước. Giản Thất nghĩ về những gì Đường Cận Ngữ đã nói trong bãi tập trước đó. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trừng phạt cô. Cho nên ngay từ đầu anh cảm thấy cô không làm gì sai. Chuyện này đối với Giản Thất vẫn có chút bất ngờ. Luôn cảm thấy Đường Cận Ngữ nghiêm túc. Làm việc đâu ra đấy. Rõ ràng đầu óc sáng suốt. Biết rằng mình không sai. Nể tình anh thay cô nói một câu như thế. Tha thứ cho chuyện anh bắt mình chạy trên bãi tập vậy. Đường giáo quan, lời của anh là có ý gì? Lương chủ nhiệm không vui. Bọn họ đã nhượng bộ rồi. Đường Cận Ngữ này có phải quá đáng quá rồi không? Thiên vị cũng không nên như thế này. Chuyện này là một phần trong quá trình huấn luyện. Tại sao Giản Thất đánh người? Sở Du biết rõ rành rành. Lời nói của Đường Cận Ngữ khiến sắc mặt của Sở Du ngay lập tức trở nên khó coi. Anh ấy đã biết những gì? Rõ ràng trước đó, anh chưa từng nhìn bọn cô. Sao biết được cô là người chủ động thêu dệt chuyện? Đường giáo quan, anh nói lời này có phải là quá đáng không? Ý của anh là sao? Chẳng lẽ là Sở Du bắt nạt Giản Thất? Giọng của Lương chủ nhiệm trùng xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía Đặng Quốc Phong. Hiệu trưởng, vốn dĩ chúng ta định lùi một bước. Xin lỗi là được, nhưng hiện tại xem ra. Hành vi của Đường giáo quan quá đáng quá rồi. Vậy mà vì Giản Thất khiến cho Sở Du chịu oan uổng. Cho nên tôi mạnh mẽ yêu cầu đuổi học Giản Thất. Hơn nữa hủy bỏ thân phận giáo quan của Đường Cận Ngữ. Anh ta làm điên đảo đúng sai. Không thể tiếp tục làm huấn luyện viên ở nơi này. Đặng Quốc Phong cau mày. Rõ ràng là không hài lòng. Nhà họ Lương có phải quá đề cao bản thân không? Đặng Quốc Phong còn chưa kịp nói. Đường Cận Ngữ đã cười lạnh một tiếng. Quay người lại dắt theo Giản Thất vẫn chìm vào cõi thần tiên rời đi. Qua DTIUYEN ủng hộ táo. Cách chương.